Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai. Phần diễn ban đầu là cảnh Hào Hào diễn với nam chính, nội dung rất đơn giản, chính là nam chính vội vàng tới trong nhà nữ chính tìm kiếm nữ chính, sốt ruột giải thích với cô tin tức anh ta kết hôn vào 2 ngày trước mà nữ chính nhận được là giả, sau đó nữ chính và nam chính hóa giải hiểu lầm sau, liền thâm tình hôn nhau. Bởi vì cần diễn với kiểu ôn nhoãn bất cứ lúc nào, hơn nữa cảnh Hào Hào diễn với nam chính cũng chỉ có mấy lời thoại, cho nên lúc cảnh Hào Hào và nam chính đứng ở nơi sân thượng bắt đầu quay phim, kiểu ôn nhoãn liền chạy tới sớm trước tiên, ngồi ở một bên chờ cảnh Hào Hào và nam chính diễn xong. Diễn viên diễn phim tự nhiên sẽ không mang theo vật phẩm riêng bên người, đại đa số mọi người đều chỉ sẽ đưa túi sách điện thoại gì đó cho trợ lý bên người mình bảo quản. Trợ lý Tiên Nhi của Cảnh Hào Hào vừa vặn muốn đi toilet một chuyến lúc Cảnh Hào Hào đang quay phim, liền đặt di động của Cảnh Hào Hào ở trên bàn kiểu ôn nhoãn ngồi, nói với Phương Lộ ngồi ở bên cạnh xem diễn, bảo cô ấy chú ý giúp một chút. Lúc Cảnh Hào Hào diễn đến một nửa, di động đột nhiên liền vang lên. Cô dùng di động tình nhân với điện thoại của Thẩm Lương Niên, kiểu ôn nhoãn liền đi mua di động giống như của Thẩm Lương Niên. Kể từ đó, di động của Kiều Ôn Noãn và Cảnh Hào Hào liền giống nhau, cho nên lúc điện thoại di động của cô vang lên tiếng nhắc nhở của tin nhắn, Kiều Ôn Noãn theo bản năng cho là di động của mình, liền nghiêng đầu qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy trên màn hình di động của Cảnh Hào Hào có một hàng chữ. Cảnh tiểu thư, tôi đã giúp cô đặt vé máy bay xong rồi, sáng mai bay trở về thành phố Giang Sơn, thần thiếu gia dặn dò tôi buổi sáng ngày mai sẽ ở sân bay đón cô trở về biệt thự giữa sườn núi. Nội dung tin nhắn cũng không dài, Kiều Ôn Noãn vừa quét qua xong, màn hình điện thoại di động của Cảnh Hào Hào liền tối đen. Cả người cô bất động thanh sắc quay đầu tiếp tục nhìn về phía nam chính đang diễn với Cảnh Hào Hào, trong đầu lại rất nhanh vòng vo nội dung tin nhắn kia lần nữa. Cảnh Hào Hào không phải cùng một chỗ với Thẩm Lương Niên sao? Sao còn có thể dây dưa cùng một chỗ với người đàn ông khác nữa? Thần thiếu gia, biệt thự giữa sườn núi. Kiều Ôn Noãn rũ mi mắt dùng 2 trọng điểm đó suy nghĩ cẩn thận. Người có thể có được biệt thự giữa sườn núi ở thành phố Giang Sơn, không phú cũng quý, mà người này còn được gọi là thần thiếu gia. Sẽ là ai đây? Đang lúc Kiều Ôn Noãn vắt hết óc muốn tìm kiếm trong tên người có mang chữ thần, người quen biết với Cảnh Hào Hào từ trong trí nhớ của mình, Phương Lộ lên tiếng thét lên. Kiều Ôn Noãn chuẩn bị, đến phiên cô xuất hiện. Kiều Ôn Noãn ngẩng đầu, lên tiếng, lại nhìn thoáng qua di động của Cảnh Hào Hào, sau đó đứng lên, đi đến một bên trên sân thượng. Cảnh Hào Hào đi trở về nơi Kiều Ôn Noãn vừa mới ngồi qua, tiếp đó cũng không có phần diễn của cô cho nên liền trực tiếp tìm thợ trang điểm bắt đầu tẩy trang cho mình. Lúc tẩy trang đến một nửa, di động của Cảnh Hào Hào đột nhiên vang lên, Cảnh Hào Hào cầm lấy di động, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi đến là ác ma, liền cười cười xin lỗi với thợ trang điểm, nói. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút, sau đó, liền cầm điện thoại di động, đi tới trong rừng cây bên cạnh. Cách chương.